em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 76, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu có thể không hiểu Tiện Nghi Kaka thình lình xuất hiện bị điên, nàng gần nhất sự vụ tương đương bận rộn, không những ở nhà trẻ tham gia lễ tốt nghiệp còn cùng bạn tốt cùng các lão sư nước mắt chia tay. Cũng may nàng cùng En vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, En sẽ tiếp tục học tập tại quốc tế trường học, nàng là ngoại tịch bạn nhỏ, không có biện pháp ở đế đô học trường tiểu học phổ thông. Mặc dù nhà trẻ tốt nghiệp làm cho Sở Tiêu Tiêu mang đến một tia thương cảm, nhưng đồng dạng cũng có tin tức tốt truyền về tới. Trong kỳ nghỉ, Dương Nhân thi đại học trở về, bởi vì cha của nàng bây giờ đã không ở Ngự Dung Đài làm việc, nàng chuyên môn ngồi xe trước đến thăm Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ. Ngự Dung Đài tổ ba người đoàn tụ, lập tức có trò chuyện nói cũng không hết. Dương Nhân thi đại học điểm số cũng không tồi, nhưng nguyện thi vào Nam Phương đại học nào đó. Nàng hiện giờ ở quê làm công kiếm học phí, đợi đến khai giảng liền phải bay đi nơi khác. Dương Nhân hiện tại rốt cuộc có được di động, nàng báo cho hai bạn nhỏ biết số điện thoại của mình, còn đến trong viện nhỏ kiểm tra cây cam. Sở Tiêu Tiêu nhìn qua đầu tóc của đối phương liền ngây người. Dương Nhân tỉ tỉ, người đem tóc cắt đến thật ngắn a. Dương Nhân trước kia là để tóc dài, nàng luôn luôn bện tóc, hiện giờ lại là lưu loát tóc ngắn, nhìn qua rất thoải mái thanh tân. Nàng giống như còn cao lên một ít, nhưng cũng có lẽ là sửa lại thói quen còng lưng, lộ ra tinh thần hơn rất nhiều. Sở Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn sang Dương Nhân, lại quay đầu nhìn xem Lương Song Kỳ, luôn cảm thấy đồng bạn đều ở nhảy cao, chỉ có chính mình trì trệ không tiến. Nàng luôn cùng Lương Song Kỳ gặp mặt còn không có cảm giác, hiện tại nhìn đến lâu ngày không thấy Dương Nhân, lập tức phát giác chính mình giống như ở giữa hai cây cây trúc làm tiểu măng, độ cao hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Sở Tiêu Tiêu, ta rõ ràng vẫn luôn uống sữa bò. Dương Nhân bất đắc dĩ sờ sờ đầu, cười giải thích nói. Bởi vì chúng ta cao trung quy củ hết sức nghiêm, cho nên nữ sinh đều để tóc ngắn. Dương Nhân vừa mới rời đi kỳ thi đại học giống như địa ngục, nàng còn không có thời gian để mân mê chính mình hình tượng, như cũ vẫn duy trì như lúc ở cao trung tạo hình. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì cái gì nghe vào giống quân đội đồng dạng. Dương Nhân cười khổ nói, kỳ thật xác thật có điểm tương tự, cũng may ta đã ra tới. Nếu như Dương Nhân không có chuyển đến học ở trường sở ký túc này, nàng thật không nhất định có thể thi ra được thành tích tốt như thế, nhưng nàng đồng dạng không nghĩ lại trải qua hết 3 năm cao trung, một lần đều sắp đem người ngao đến suy sụp. Người trong nhà vốn dĩ liền không duy trì nàng đọc sách, trong thời gian nàng ở trường liền dựa vào cô cùng Sở Tiêu Tiêu thư tín ở chống đỡ, hiện tại cuối cùng là chờ đến ánh dạng đông. Dương Nhân còn nghe nói Sở Tiêu Tiêu đối với trường tiểu học lo lắng, cùng với đối phương đi thi đạt thành tích thứ 3, nàng không khỏi cổ vũ nói. Tiêu Tiêu, không quan hệ, ta lúc mới vừa chuyển trường xếp hạng cũng không cao, về sau nỗ lực liền đuổi kịp nha. Ngươi cũng có thể trở về vị trí thứ nhất. Sở Tiêu Tiêu nhận được cổ vũ, nàng nhìn thấy chiến thắng trở về Dương Nhân, cũng đánh lên tinh thần tới. Lương Song Kỳ sợ Sở Tiêu Tiêu áp lực quá lớn, trấn an nói. Thật sự không được, ta còn có thể ở chúng ta tổ ba người làm hạng chót. Góc truyện audio.com. Dù sao hắn vẫn luôn là người đứng cuối trong cam vườn ba kết nghĩa, là tại Ngự Dung Đài trồng ra cây cam phân đội nhỏ bên trong người chậm tiến sinh. Dương Nhân nhớ tới hắn chợt cao chợt thấp thành tích, bất đắc dĩ nói. Người cũng không cần cố chấp như thế, bởi vì cha của Dương Nhân không còn làm việc ở tiểu khu, nàng cũng không có cách nào để ở đây qua đêm. Nàng cùng các bạn nhỏ tụ qua đi, lại giao cho Tiêu Bích một chồng tiền nhỏ, đó là lúc trước thiếu bộ phận học bổ túc chi phí. Cứ việc Tiêu Bích liên tục nhã nhặn từ chối, Dương Nhân vẫn là xin nhờ đối phương nhận lấy, cũng tỏ vẻ còn lại chi phí sẽ chậm rãi trả lại, làm phiền Tiêu Bích thay mặt giao cho Sở Tiêu Giật. Thời gian vui vẻ qua đi, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ở trước cửa tiểu khu đem Dương Nhân tiễn đi, ba người lần này có thể thản nhiên tạm biệt nhau, không còn giống lần trước đồng dạng rơi lệ không ngừng. Dương Nhân trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, nàng cùng tiểu đồng bọn hẹn nhau sau này lại gặp, liền theo chân bọn họ phất tay tạm biệt ngồi lên ô tô rời đi. Sở Tiêu Tiêu tự hồ ở trên người Dương Nhân bắt lấy đến mông lung mơ hồ đồ vật, nàng lộ ra khao khát thần sắc cảm khái nói. Dương Nhân tỉ tỉ giống như biến lợi hại. Dương Nhân không có vi phạm cùng Sở Tiêu Tiêu khoai tây ước định, nàng ở chỗ sâu trong bóng tối liều mạng nỗ lực, mang theo sức sống mãnh liệt cùng tinh thần phấn chấn cùng bọn họ gặp mặt một lần nữa, đúng là càng đổi càng tốt. Lương Song Kỳ giải thích nói, Dương Nhân tỉ tỉ trưởng thành, Dương Nhân vượt qua kỳ thi đại học cơ bản chẳng khác nào vượt qua lễ thành nhân, nàng đang dần dần trở thành có độc lập cùng tự chủ người trưởng thành. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nhẹ nhàng nói. Nếu lớn lên là càng đổi càng tốt, kia lớn lên tựa hồ cũng không xấu. Nếu nàng có thể giống như Dương Nhân tỷ tỷ đồng dạng càng ngày càng tốt, kia học tiểu học có lẽ cũng là chuyện đáng giá chờ mong. Ngày mùa hè thời tiết càng nóng, Sở Tiêu Tiêu tạm biệt bạn học gặp qua bạn cũ, rốt cuộc nghênh đón đến thời gian báo danh trường tiểu học. Mặc dù nàng còn không có chính thức khai giảng, nhưng muốn trước tiên lãnh đồng phục lấy sách giáo khoa và tài liệu cùng các bạn học trong lớp gặp mặt. Sở Gia Đống nguyên bản tính toán đưa Sở Tiêu Tiêu đi trường học nhưng mà nhiệt tâm lương thần lại tiếp nhận gánh nặng, hắn chủ động muốn lái xe đưa đón bọn nhỏ. Dù sao cha mẹ cũng không vào được trường học lương xong kỳ còn muốn lên trường luyện cầm. Giòn đem bọn họ cùng nhau đưa đi, Sở Gia Đống, vậy thì không được tốt lắm. Lương thần lại xua xua tay ý bảo không có việc gì, hắn còn đưa ra hai nhà có thể căn cứ vào ngày để thay phiên đưa đón, lúc này mới thuyết phục Sở Gia Đống. Sở Tiêu Tiêu hôm nay nhiều nhất là lãnh đồ vật nghe giáo viên phổ biến và gặp mặt bạn học cùng lớp, đích xác sẽ không ở trường học đợi lâu lắm, không cần thiết làm người hai nhà đều xuất động. Sở Tiêu Tiêu đã thành thói quen ngồi Lương thần xe, nàng mắt thấy Lương Thúc Thúc hôm nay đem hộp đàn sen lô bỏ vào cốp xe, không khỏi hiếu kỳ nói. Kỳ kỳ ca ca đi báo danh còn muốn mang đàn sao? Lương Song Kỳ thở dài nói, ta hôm nay không phải đi báo danh, mà là ban nhạc muốn tập luyện. Hôm nay là thời gian báo danh của các bạn học sinh mới vào lớp 1, Lương Song Kỳ khai giảng chính là lớp 5, hắn chính thức báo danh thời gian là ngày mai, hiện tại xuất phát là muốn vì lễ khai giảng tập luyện. Góc chuyện audio.com, Lương thần lên xe sau, hắn vừa mới nắm lấy tay lái, đột nhiên nhớ tới cái gì, ra tiếng dò hỏi. Đúng rồi, người bài tập hè làm xong chưa? Lương thần nhìn sắp báo danh Sở Tiêu Tiêu, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai báo danh Lương Song Kỳ, đối phương chính là muốn nộp bài tập. Lương Song Kỳ, không cần ở học kỳ mới để chuyện không may mắn như vậy. Lương thần, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng kinh dị nhìn về phía Lương Song Kỳ, nàng đột nhiên nhớ tới kỳ kỳ ca ca luôn là ở ngày cuối cùng của kỳ nghỉ điên cuồng làm bài tập nghỉ hè chủ yếu hắn luôn ở ban nhạc tập huấn, liên quan đến bài tập hè đều tích lũy đến cuối cùng. Bọn họ trước hai ngày còn cùng Dương Nhân tỷ tỷ gặp mặt lại không thể hiểu được tiêu hao một ngày, hắn làm bài tập thời gian lại lần nữa giảm bớt. Lương Song Kỳ đối mặt Sở Tiêu Tiêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lập tức lộ ra một chút đỏ mặt. Hắn lén lút nhìn về phía trước Lương Thần, lúc này mới thật cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên tai nàng, len lén nói. Yên tâm đi ta chép cũng sẽ chép xong, sẽ không để cho lão sư trên mặt mũi không qua được. Lương Song Kỳ, cho dù lão sư sẽ không nghiêm túc nhìn, ta cũng sẽ nghiêm túc chép xong, tuyệt đối sẽ không nộp giấy trắng. Sở Tiêu Tiêu, việc này giống như không phải lão sư vấn đề mặt mũi. Sở Tiêu Tiêu không quá đồng ý bạn bè ý tưởng, nhưng nàng cũng không có biện pháp mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc em cũng đã từng làm chuyện tương tự, đối phương còn lời thề son sắt tỏ vẻ. Không có chép qua bài tập tuổi thơ là không hoàn chỉnh, lấy cái này lý do tới mượn Sở Tiêu Tiêu bài làm viết văn tiếng Anh. Sở Tiêu Tiêu, nhà trẻ bài tập ít như vậy, em đều phải theo đuổi hoàn chỉnh tuổi thơ, nghĩ như vậy đến kỳ kỳ ca ca càng hoàn chỉnh cũng không sai. Cũng may Lương Thần không có tiếp tục truy cứu, hắn nhắc nhở nói. Chính ngươi trong lòng tự hiểu lấy là được, bài tập hè ta mặc kệ ngươi, đến lúc đó đừng để thi giữa kỳ cũng không qua được lại chọc đến mẹ ngươi ở nhà nói ngươi. Lương Song Kỳ lúc này mới ra tiếng đồng ý, hắn hiện tại kỳ thi đều là lúc mấu chốt phải cố gắng đua một phen, ngày thường thành tích liền chợt cao chợt thấp, dùng cái này tới cân bằng đàn sen lô cùng học tập. Lương Thần đối với con trai khuyên bảo kết thúc lại bắt đầu quan tâm tới Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu liền phải gặp bạn học mới nha, hiện tại vui vẻ sao? Sở Tiêu Tiêu rũ mắt nói, còn không biết mọi người ở chung như thế nào? Nàng vừa mới đột nhiên nhớ tới em, lại không biết bên trong trường tiểu học còn có hay không giống đối phương như vậy bạn tốt, tự nhiên có chút nho nhỏ suy sút. Mặc dù nàng ở nhà trẻ với ai quan hệ đều tạm được nhưng em không thể nghi ngờ là nàng nhà trẻ tốt nhất bằng hữu. Lương Song Kỳ tựa hồ phát hiện nàng bất an, hắn nghiêm túc tự hỏi một chút, xoay người ở trong cặp sách tìm kiếm, lấy ra một gói khăn giấy mới tinh. Hắn nhanh nhẹn đem một đầu của gói khăn giấy khẩu mở ra, đem cái này đưa cho Sở Tiêu Tiêu, đề nghị nói. Tiêu Tiêu, ngươi cầm cái này vào trong lớp đi. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn thanh thấu mắt đen, trên khuôn mặt nhỏ thoáng hiện một tia khó hiểu. Vì cái gì? Lương Song Kỳ nói năng có khí phách nói. Chỉ cần ngươi đem nó đặt ở trên bàn của mình, là ngươi có thể trở thành người được hoan nghênh nhất trong lớp. Sở Tiêu Tiêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nàng không quá lý giải đồng bạn ý tứ, lại từ chối nói. Góc chuyện audio.com, cái kia vẫn là kỳ kỳ ca ca cầm đi, ngươi cũng có thể trở thành người được hoan nghênh nhất trong lớp. Lương Song Kỳ trước một giây còn hứng thú bừng bừng, hắn giây tiếp theo liền khinh thường quay đầu, suy nói. Ta không cần bọn họ hoan nghênh. Lương Song Kỳ là sợ Sở Tiêu Tiêu ở trong hoàn cảnh mới không có bạn bè mà mất mát, hắn mới có thể đem mở ra khăn giấy đưa cho nàng, nhưng hắn lại không có cùng các bạn trong lớp hòa mình yêu thích, tự nhiên lộ ra khịt mũi coi thường thần sắc, khôi phục văn nhã bừa bãi bản sắc. Lương Song Kỳ ta không có kết giao bạn bè, bọn họ không xứng. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn một giây liền biến sắc mặt, hiếu kỳ nói. Vì cái gì, Lương Song Kỳ, người trong lớp chúng ta đều nhàm chán đến nổi lên. Sở Tiêu Tiêu, nhân loại là sẽ không nổi lên, chỉ có sinh vật trong nước sẽ nổi lên. Lương Song Kỳ, sẽ nổi, nước mũi chảy. Sở Tiêu Tiêu cuối cùng bị Lương Song Kỳ thuyết phục, đồng thời thật sâu cảm nhận được hắn thỉnh thoảng tính ngạo mạn, cũng may nàng đã tập mãi thành thói quen. Kỳ Kỳ ca ca ở trong lúc ban nhạc huấn luyện cũng sẽ thường chướng mắt mặt khác các bạn nam, hắn ngẫu nhiên sẽ toát ra hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, ngẫu nhiên lại có điểm nho nhỏ kiêu ngạo, cảm xúc biến hóa tốc độ có thể so với tiện nghi ca ca. Lương Thần chỉ có thể đem hai bạn nhỏ đưa đến trước cổng trường, hắn đem hộp đàn sen lô đưa cho Lương Song Kỳ, lại dặn dò con trai cho Sở Tiêu Tiêu dẫn đường, lúc này mới lái xe rời đi. Sở Tiêu Tiêu không muốn làm chậm trễ thời gian tập luyện của Lương Song Kỳ, nàng đến chỗ năm nhất tầng lầu, liền cùng đồng bạn hẹn nhau chờ một lúc nữa gặp nhau, còn chính mình theo bảng hiệu của lớp tìm kiếm phòng học. Trường tiểu học vượt xa người thường ban là dùng 4 năm thời gian hoàn thành chương trình học của tiểu học, bọn nhỏ ở lúc 10 tuổi liền phải ghi danh vào trung học vượt xa người thường ban, lại dùng 4 năm hoàn thành chương trình học của sơ cao trung, cuối cùng ở lúc 14 tuổi thi đậu đại học. Nếu có người trên đường bị tụt lại phía sau hoặc ghi danh thất bại, vậy sẽ bị lần lượt phân phối đến lớp bình thường, kết thúc vượt xa người thường ban kiếp sống. Điều này liền dẫn tới toàn trường chỉ có 4 cái vượt xa người thường ban, hơn nữa các ban còn không giống nhau, thậm chí không ở cùng tầng lầu. Lớp của Sở Tiêu Tiêu hiện giờ ở cùng năm nhất cùng tầng, vượt xa người thường ban phòng học bị giấu ở hành lang chỗ sâu nhất, yêu cầu trải qua mấy cái phòng học mới có thể đến. Sở Tiêu Tiêu lúc đi đến cửa phòng học phát hiện trong lớp đã có không ít bạn học, trên mặt bàn còn dán có số thứ tự. Mọi người là ấn theo dãy số ngồi vào chỗ cùng nhà trẻ bàn lớn không giống nhau, đơn độc bàn ghế tựa hồ cũng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Sở Tiêu Tiêu tìm được chính mình chỗ ngồi, nàng đem Lương Song Kỳ đưa tặng khăn giấy đặt lên bàn, nhìn xa lạ hoàn cảnh có điểm mờ mịt. Lão sư còn không có vào lớp, bên cạnh bàn ghế cũng là trống không, nhất thời nàng cũng không biết nên làm cái gì. Sở Tiêu Tiêu đơn giản lấy ra sách ngoại văn tới xem, lấy điều này tống cổ nhàn rỗi thời gian, lại không nghĩ rằng Lương Song Kỳ lễ vật phát huy tác dụng. Trong lớp các bạn học dần dần biến nhiều, bọn họ ở phòng học lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng liền phải trải qua hàng phía trước Sở Tiêu Tiêu, đương nhiên cũng phát hiện trên bàn của nàng có khăn giấy. Bạn học xin hỏi ngươi tên là gì? Khóc chuyện audio.com. Lạ mặt tiểu nữ hài ở phụ cận bồi hồi hồi lâu, nàng rốt cuộc thật cẩn thận mở miệng, khẩn cầu nói. Ta có thể mượn ngươi một tờ khăn giấy không? Ta kêu Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu nhìn đối phương bàng hoàng bất an biểu tình, hào phóng nói. Ngươi lấy đi, cảm ơn ngươi, ta kêu Hứa Hiểu. Hứa Hiểu nghe đối phương đáp ứng, nàng lập tức vui sướng cảm ơn mà rút ra một tờ, đồng thời bay nhanh hướng về phía hành lang một đầu khác WC phóng đi, nhanh đến mức giống như con thỏ bị sói xám rượt. Không qua bao lâu, Sở Tiêu Tiêu trước mặt khăn giấy đã bị rút còn hơn một nửa, đồng thời nhận thức trong lớp hơn phân nửa bạn học quả thực trở thành người được hoan nghênh nhất trong lớp. Lương Song Kỳ làm luôn luôn tới tập luyện lão học sinh, hắn đã sớm dự đoán được kỳ nghỉ lúc trường học WC không có cuốn giấy, bằng vào ưu thế tin tức mang theo khan hiếm tài nguyên cũng dâng lên. Khăn giấy kế sách, vì đồng bạn Sở Tiêu Tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao. Sở Tiêu Tiêu thậm chí chính mình cũng chưa dùng một tờ, liền trước bị trong lớp bạn học mượn đi hơn phân nửa. Nàng hậu kỳ thấy có người ở trước bàn nghỉ chân, thậm chí đều sẽ chủ động mở miệng tiếp đón, giống như buôn bán người máy nhỏ thống khoái gật đầu. Lấy đi, lấy đi. Sở Tiêu Tiêu, đừng nói có cho mượn hay không, giống như trả lại rồng dạng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.